Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 650, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vãn Đường lau người cho cháu ngoại xong, dùng khăn giày gói kỹ lại, đưa đến trước mặt cô nói, Linh Lung, xem bé lớn này, nhìn thấy cậu con trai tóc tai rậm rạp, gương mặt có chút giống Lục Tĩnh Xuyên, cảm giác huyết mạch nối liền lập tức ập vào trong lòng. Cảm xúc của Cung Linh Lung dâng trào ra, trong nháy mắt lập tức đỏ mắt lên. Cục cưng, nó gào một cái rồi nhắm mắt ngủ rồi. Cung Vãn Đường nhẹ nhàng ôm lấy bé con, nói với cô. Linh Lung, còn có hai đứa nhỏ nữa, con tiếp tục dặn theo khẩu lệnh của bác sĩ, mẹ ôm bé lớn ra mọi người xem trước. Lúc bà ôm bé lớn đi ra ngoài, bên ngoài lại đột nhiên có một con gió lớn ập đến, cửa kính của bệnh viện bị gió thổi kêu rầm rầm. Người nhà họ Lục đều nhào lên trước vui vẻ ôm lấy nhóc con, ba cha con Cung Khải Châu ở lại ở đối diện, dùng ánh mắt giao lưu hàm ý gì đó mà cả ba người đều hiểu. Lúc tiếng sấm lạ thường đầu tiên vang lên, bọn họ cũng không suy nghĩ quá nhiều, tiếng sấm bất ngờ lần thứ hai vang lên vừa lúc xuất hiện ngay lúc đứa bé này chào đời. Mà hiện tại lại có một cơn gió khác thường xuất hiện. Nhà họ Cung bọn họ có truyền thừa đặc biệt, có bí mật mà người ngoài không thể nào biết được. Có được các loại kỳ ngộ không phù hợp khoa học, lúc Linh Lung mang thai đã có biểu hiện rất khác thường, nói không chừng ba đứa nhỏ chào đời lần này đều có cơ duyên đặc biệt gì đó. Lão Lục, tôi nhìn cháu cố ngoan của tôi cái nào? Cung Khải Châu lại gần, ông cụ Lục vui vẻ hớn hở nhường cháu cố cho ông ấy ôm, cười tít cả mắt. Bé xíu xiu, giống y như đúc lúc Tĩnh Xuyên vừa mới sinh ra. Cung Khải Châu ôm lấy cười nói, gương mặt giống Tĩnh Xuyên. Da lại giống Linh Lung, trắng nõn sạch sẽ. Hoa, trong phòng sinh lại vang lên tiếng khóc, giọng nói và âm lượng giống hệt như bé cả. Lục Tĩnh Xuyên nghe tiếng khóc là lập tức xác định, lại là một thằng nhóc thối. Cùng lúc đó, gió ở bên ngoài lại mạnh hơn, phần phật không ngừng, giống như tiếng dã thú như sư tử hổ báo đang chu lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 650, HTML, dự báo thời tiết không chính xác chút nào, lúc nãy là sấm, bây giờ lại có gió to, xem ra trời sắp mưa rồi. Lúc này ông cụ Lục cũng chú ý đến sự thay đổi thời tiết ở bên ngoài, ông ấy lại không nghĩ quá nhiều, chỉ hỏi. Lan Cầm, Tĩnh Xuyên, hai đứa có mang theo đủ quần áo và đệm chăn giữ ấm chưa? Linh Lung và ba đứa nhỏ không thể bị cảm lạnh được. Ông nội, con mang đủ rồi. Lục Tĩnh Xuyên cũng cảm thấy thời tiết hôm nay rất kỳ lạ, cũng tưởng là trời sắp có mưa, duỗi tay ôm lấy đứa con trai trong tay ông ngoại, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên MONG nhỏ của bé con nói. Bé cả thối, mới vừa đi ra đã ngủ, con không mở mắt ra nhìn cha cái à? Cung Vãn Đường ôm đứa thứ hai ra, cũng được khăn gói kín mít, cười nói cho bọn họ. Lại là một bé trai, bé hai nặng hơn một lạng. Chị xui. Vất vả rồi, Chu Lan Cầm còn chưa ôm được cháu nổi, cười đón lấy bé con, thấy đôi mắt nhóc con này còn nhúc nhích, một con mắt giống như cố mở to, vội nói. Bé hai, bà là bà nội của con nè, hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau y như đúc, để ở bên cạnh thì mọi người sẽ không thể phân biệt ra được. Đứa bé thứ ba ra đời có hơi chậm hơn, phải đợi chừng mười mấy phút, phòng sinh mới lại có động tĩnh, không bao lâu sau cũng vang lên tiếng khóc nỉ non của con nít. Nghe thấy âm thanh còn vang dội hơn cả hai người anh, mặt Lục Tĩnh Xuyên căng thẳng, có chút dầu dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ lại là một thằng con trai rồi, cả ba đứa đều không có một đứa con gái à, Cung Thành Lãng híp mắt. Lục Tĩnh Xuyên nghiêng người nhìn về phía ông ấy nói, cậu hai, không phải cậu cũng đẻ bốn đứa mới có một đứa con gái sao? Cung Thành Lãng, ha ha ha, những người khác ở bên cạnh đều cười. Chu Lan Cầm ôm cháu nổi không buông tay, cười vui vẻ nói. Con trai con gái đều được, nếu cả ba đều là con trai, vậy sau này bốn cha con nhà con cùng nhau bảo vệ Linh Lung. Nếu đứa bé thứ ba là con gái, vậy ba cha con nhà con bảo vệ hai mẹ con bọn họ. Nếu hai vợ chồng của con đều muốn có con gái, vậy chờ cơ thể Linh Lung nghỉ ngơi khỏe rồi, ba đứa bé lại lớn hơn, lại lên kế hoạch sinh thêm đứa nữa. Cách chương.